Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 453, Trần Cửu Thân vẫn. Thủ Dương bị loại, nhìn lấy ấn trên người mình thứ hai đạo thần phù. Trần Cửu một chút cười khổ, không thể không nói, chính mình cắm, ngã được rất lợi hại triệt để. Thế gian này các loại bí pháp khó lòng phòng bị, chính mình một cái chủ quan. Đầu tiên là bị yêu hoàng thái tử Long Châu ám toán. Sau đó Thủ Dương Sơn thần tận dụng mọi thứ, thế mà dùng loại này thái cổ thần sơn lá bùa đến trấn áp chính mình. Đừng nói là chính mình, liền xem như những cái này đại năng tại thái cổ thần sơn dưới cũng không trốn ra ngoài được. Không muốn, Chiêu Tiểu Ngư buồn hô ra tiếng. Trong tay pháp thuật liên miên bất tuyệt tuôn đi qua. Thế nhưng là đối với địa sát thậm chí càng cao hơn một tầng lực lượng đến nói. Nhập đạo cảnh giới tu sĩ lực lượng cũng là con kiến tại gãi ngứa ngứa. Trần Cửu tạo hóa thần lôi không dùng được. Sở hữu thủ đoạn cũng bị phía sau ấn phù trấn áp tại thể nội. Thủ Dương Sơn Sơn thần trong tay hiện ra một vệt thần quang. Sau đó Trần Cửu liền biến mất ở trong thiên địa. Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư tú lệ trên mặt lưu lại hai hàng thanh lệ. Mộc Thanh Y con mắt dao động bất định, lóe ra mạc danh kỳ diệu quang hoa. Nơi xa Ngự Sử đại nhân động tác một hồi, nhiệt xúc, dám. Từ Phúc trong mắt lóe lên một vòng vẻ nhẹ nhàng, sau đó biến thành bi thương. Yến Xích Hà Song trong mắt lóe lên một vòng thoải mái. Có lẽ không ai có thể phát giác được kế hoạch kia đi. Đại chiến càng thêm thảm liệt. Yêu hoàng thái tử trong tay hiện ra một vòng trong suốt sáng long lanh. Lóe ra 9 loại hào quang ngọc thạch. Ngọc thạch hiện lên cửu giai. Mỗi một tiết một cái nhan sắc. Đây chính là yêu hoàng lưu cho yêu hoàng thái tử thủ đoạn. Cửu tiết ngọc phù. Mỗi một tiết trên ngọc thạch mặt có lưu một cái thượng cổ yêu tộc lạc ấn. Khiến cho cái này cửu tiết ngọc phù cỗ có vô hạn uy năng. Phiên giang đảo hải. Cầm tinh trích nguyệt. Bành cửu tiết ngọc phù cùng hạo nhiên chính khí trường xích va chạm. Xung quanh nguyên khí phát sinh nổ đùng. Tiếp xúc đụng người không chết cũng bị thương. Hạo thiên kính. Hạo thiên kính làm sao không thấy. Thủ Dương Sơn Sơn thần nhìn lấy trống rỗng mặt đất. Lộ ra một tia mê mang. Hạo thiên kính nghe được ba chữ này. Yêu hoàng thái tử cùng Ngự Sử đại nhân. Cùng Từ Phúc. Vô số thượng cổ đại năng nhao nhao thân thể run lên. Phen này đại chiến, mọi người được phong thần bảng cho mê tâm trí. Thế mà đem Hạo Thiên Kính cho quên ở sau ót. Đây chính là thượng cổ thiên đình trọng bảo. Người nào thấy không thèm, ai không muốn muốn a? Chiêu Tiểu Ngư sững sờ, nhìn lại Trần Cửu biến mất địa phương. Quả thật là rỗng tuếch. Quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Y, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hai người nhìn nhau, đều phát giác được đối phương kinh nghi. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia không chết, yêu hoàng thái tử trong tay cửu tiết ngọc phù thừa cơ bước lui Ngự Sử đại nhân ngọc xích, đi vào Thủ Dương Sơn Sơn thần trước mặt. Thủ Dương Sơn Sơn thần lắc đầu, không có khả năng, bị hai ta đạo thần phù định trụ thân thể. Đừng nói là hắn, liền xem như thượng cổ đại năng cũng chỉ có thể cúi đầu nạp mệnh. Tiểu tử này lại sinh thụ bản thần nhất kích, tuyệt đối là tử. Liền hồn phách cũng không có cách nào chạy đi. Yêu hoàng thái tử khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Sơn thần lời này có thể không có ý nghĩa. Hạo thiên kính liền xem như thượng cổ thiên đình trọng bảo. Bản hoàng tử cũng sẽ không cưỡng đoạt. Điểm ấy mặt mũi bản hoàng tử vẫn là muốn. Các hạ không cần như thế. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi đang hoài nghi lão phu? Lão phu chính là thượng cổ thần chi? Làm sao lại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt? Cái này Hạo Thiên Kính không phải bổn tọa cầm. Thủ Dương Sơn Sơn thần tự nhiên nghe ra yêu hoàng thái tử vào trong đó trào phúng, nhất thời là thốt nhiên đại nộ. Không thể cầm liền không có cầm. Người phát cái gì hòa? Chẳng lẽ là tâm hỏng không thành? Yêu hoàng thái tử trong tay cửu tiết ngọc phù lóe ra thải quang, chiếu rọi ở trên mặt lộ ra dữ tợn. Lặp lại lần nữa. Cái này Hạo Thiên Kính không phải bổn tọa cầm. Thủ Dương Sơn Sơn thần mỗi chữ mỗi câu nói. Hừ hừ, ngươi cái này lão già kia cách Trần Cửu gần nhất. Trần Cửu lại là tử trong tay ngươi. không phải ngươi cầm là ai cầm. Yến Xích Hà quanh thân kiếm ti vờn quanh, sở hữu tới gần hắn yêu tộc trong nháy mắt hóa làm huyết nhục. Thủ Dương Sơn Sơn Thần đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang một bên Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y. Có lẽ cái này Hạo Thiên Kính căn bản cũng không có đặt ở Trần Cửu trên thân, mà chính là đặt ở hắn cái này hai người đồng bạn trên thân. Lý Minh Viễn ở phía xa từng bước một đi tới. Việc quan hệ Hạo Thiên Kính, cho dù là thân thể vì thiên địa ở giữa đệ nhất đại giáo phái truyền nhân lúc này cũng bình tĩnh. Không, nếu là ngươi, ngươi sẽ đem Hạo Thiên Kính loại kia vô thượng trọng bảo đặt ở chính mình trên người đồng bạn sao? Ta, Thủ Dương Sơn Sơn Thần một câu nhất thời bị nghẹn lại. Chẳng lẽ ngươi là sợ bị Nhân Hoàng tìm tới cửa, cố ý lặng lẽ lấy rồi chạy Hạo Thiên Kính? Ngự sử đại nhân cầm ngọc xích, một bước đem Thủ Dương Sơn Sơn Thần phía nam phá hỏng. Nhìn thấy sự tình lan đến gần chính mình, mọi người ánh mắt hữu ý vô ý đem ánh mắt nhìn về phía cái này bên trong. Mộc Thanh Y vũ mị cười một tiếng. Chuyện này cùng nô gia có thể không có quan hệ. Tiểu nữ tử cùng Trần Cửu không quen, chỉ là đồng bạn mà thôi. Bên cạnh ta vị này chính là Trần Cửu hảo bằng hữu, hồng nhan chi kỷ, chuyện này ngươi muốn hỏi nàng mới là. Mộc Thanh Y lời ấy đem mọi người chú ý lực chuyển rời đến Chiêu Tiểu Ngư trên thân. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ tại trong tay áo nắm chặt, mặt không biểu tình nhìn Mộc Thanh Y liếc một chút, sau đó nói, ta bất quá là nhập đạo cảnh giới, liền xem như Hạo Thiên Kính cho ta, ta cũng khống chế không. Hạo Thiên Kính loại kia trọng bảo há lại ta có thể giấu được khí tức. Các ngươi chỉ cần cảm thụ một chút Hạo Thiên Kính khí tức, liền biết rõ Hạo Thiên Kính có ở đó hay không trên người của ta. Yêu Hoàng Thái Tử đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Thanh Y. Người nếu là ta yêu tộc một viên, vì sao cùng nhân tộc quấy nhiễu đến cùng một chỗ? Xin không tranh thủ thời gian tới. Yêu Hoàng Thái Tử đây là đa mưu túc trí, đem Mộ Thanh kêu đến. Mặc kệ Mộc Thanh Y trên người có không có Hạo Thiên Kính, đều là nhất cử lưỡng tiện. Nếu là có Hạo Thiên Kính, chính mình uy hiếp một phen, này Hạo Thiên Kính tự nhiên sẽ rơi vào trong tay mình. Nếu là không tại Hồ Yêu Ca trong tay, này cũng không sao. Cái này yêu là hồ ly tinh, mình có thể giao hảo Thanh Khâu một mạch. Tục truyền nói Thanh Khâu bên trong cái kia đồ cổ tỉnh lại, có thể lôi kéo một chút tự nhiên là tốt. Mặc kệ đối phương lĩnh không lĩnh tình. Mộc Thanh Y nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đến Yêu Hoàng Thái Tử sau lưng, không nói một lời, chỉ là một đôi mắt có chút nghiền ngẫm đánh giá Chiêu Tiểu Ngư. Nhìn lấy mọi người đem ánh mắt cũng nhìn mình, Chiêu Tiểu Ngư trong tay không biết khi nào xuất hiện một đạo ngọc phù. Chỉ gặp tố thủ nhẹ nhàng một nắm, ngọc phù trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ Chiêu Tiểu Ngư. Sau một khắc Chiêu Tiểu Ngư biến mất không thấy gì nữa. Mọi người giật mình, Mộc Thanh Y nghiền ngẫm nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Đây là cái gì thủ đoạn? Nơi này là thượng cổ lăng tiêu bảo điện, lại có thể có người có thể tại cái này bên trong ngự sử không gian chi lực. Thật sự là khiến có chút kinh lật. Nơi này chính là được gia trì qua cấm kỵ pháp thuật, có thể tại cái này bên trong thi triển pháp thuật người, sau lưng tất nhiên có không đắc thế lực. Đổi một loại thuyết pháp, Chiêu Tiểu Ngư sau lưng có khả năng ẩn giấu đi cấm kỵ cường giả. Mọi người không dám suy nghĩ chuyện khi trước, mà chính là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thủ Dương Sơn Sơn Thần. Sơn Thần, ta đợi kính ngươi ngươi tiền bối. Cái này Hạo Thiên Kính chính là viễn cổ trong truyền thuyết trọng bảo, ta đợi cũng không phải là muốn cướp đoạt, chỉ là mở mang tầm mắt. Làm gì nhỏ mọn như vậy? Lý Minh Viễn tay áo tung bay, một cỗ xuất trần ý cảnh khiến không tự chủ được sinh ra một loại biến ảo khôn lường chi ý. Thủ Dương Sơn Sơn Thần khóe miệng đắng chát, không nghĩ tới hồ ly chưa bắt được, xin làm một thân tao. Mình quả thật là đánh qua cái kia Hạo Thiên Kính chú ý. Chính mình đối phó Trần Cửu, hơn phân nửa là vì Hạo Thiên Kính. Lúc đó đệ nhất thiên tôn nói mình cơ duyên chưa đến thời điểm, hắn liền đối với phía trên ba kiện dị bảo hết hy vọng. Bất quá Hạo Thiên Kính cái này dị bảo uy năng vô cùng, hắn đúng là động tâm. không nghĩ tới bây giờ đọc một cái đại hắc nồi. Bản tôn đã nói qua, Hạo Thiên Kính không tại trên người của ta. Bọn ngươi nếu là thực sự không tin, vậy bản tọa đành phải cùng ngươi các loại làm qua một trận. Tuy nhiên nơi này là thiên đình, bổn tọa thực lực 10 không còn 1, nhưng là cũng không sợ các ngươi. Thủ Dương Sơn Sơn thần quanh thân thần quang phát ra, một đường đạo thần vận khuếch tán mà ra, khiến cho người không tự chủ được sinh ra một loại kính sợ. Lý Minh Viễn hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên ba kiện dị bảo. Thủ Dương Sơn Sơn thần đã được đến Hạo Thiên Kính, cũng không thể quá mức lòng tham. Cái này ba kiện dị bảo không có duyên với ngươi. Thủ Dương Sơn Sơn thần đang muốn cãi lại, đã thấy Yêu Hoàng Thái Tử cùng Ngự Sử Đại Nhân cùng nhau nói. Lời ấy hữu lý, cái này ba kiện dị bảo cùng các hạ vô duyên. Xin các hạ trở về Thủ Dương Sơn. Thủ Dương Sơn chính là giữa thiên địa trọng địa, không có sơn thần trấn thủ, một khi xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, sợ lại là giữa thiên địa một trận tai kiếp. Yêu Hoàng Thái Tử ác hơn, lại muốn trực tiếp đem Thủ Dương Sơn Sơn thần đá ra khỏi cục. Cái này trở mặt thật so lật sách còn nhanh hơn. Lúc trước vẫn là minh hữu, giờ phút này đã trở mặt vô tình. Thủ Dương Sơn Sơn thần bất đắc dĩ, biết rõ đạo chúng nhân đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn đem chính mình đá ra khỏi cục, nhưng lại vô pháp phản bác. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.